Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 49, chủ tâm cốt tầm quan trọng. Tại các ngươi xem ra, số 156 sẽ đem vị kia treo lên đánh uy hiếp. Rút gần lột ra, vẫn là nghiêm hình bức cung. Các ngươi vì sao lại cho rằng vị kia gặp nguy hiểm? Số 1 khô lâu nhìn Vân Phi Dương, hy vọng hắn có thể cho một lời giải thích. Vân Phi Dương từ nghèo, nói thật ra, những này tràng cảnh bọn họ đều ảo tưởng qua, nhưng là loại lời này là nói không nên lời. A, các ngươi có phải hay không ngốc? Cấp 1 trào phúng, ngoặc kép, Vân Phi Dương, số 156 đều đem chính mình chủ tâm cốt cho ngươi người bạn kia. Nàng chẳng lẽ lại còn sẽ thương tổn ngươi người bạn kia? Các ngươi chẳng lẽ coi là khô lâu nhất tộc chủ tâm cốt là bán buôn sao? Vẫn là nói lấy xuống còn có thể dài ra lại. Đồ chơi kia liền cùng long tộc phải ngược đồng dạng. Kia là mệnh căn tử. A đúng, liền với các ngươi nơi nào đồng dạng. Nói liền bỗng nhiên lái xe. Vân Phi Dương, bọn họ làm sao biết nhiều như vậy? Yên tâm đi, ngươi vị bằng hữu nào đi Ngọc Chiêu Cung. Không chỉ có không có gặp nguy hiểm, có thời điểm nguy hiểm số 156 cũng sẽ đứng ra. Nghĩ còn nói thêm. Đương nhiên, nếu như hắn đã làm gì chuyện quá đáng, vậy không có biện pháp. Chuyện quá đáng, răng rắc răng rắc răng rắc. Vân Phi Dương không biết lúc nào lại lấy ra đến rồi mấy cái linh hạt dưa tại kia cắn. Ngoặc kép, ngươi tại ăn cái gì? Linh hạt dưa, cho ta đến chút. Được rồi, chuyện quá đáng có rất nhiều. Chẳng hạn như hủy đi chủ tâm cốt, ném đi chủ tâm cốt, phản bội 156, ngoại tình a cái gì? Tinh tế đếm còn thật nhiều. Vân Phi Dương, nói trắng ra là chính là chút tình cảm này không dung phá hư. Bọn họ không thể không ở cùng một chỗ. Thật sao? Vân Phi Dương gian nan mà hỏi. Đúng, ai bảo hắn nhận chủ tâm cốt? Nếu như giờ phút này số 1 khô lâu còn có mắt lời nói, nhất định sẽ đại đại trợn mắt chừng một cái. Cái kia còn có thể chia tay không? Vân Phi Dương thận trọng hỏi. Số 1 khô lâu nhìn hắn một cái, rõ ràng con mắt nơi nào cái gì cũng không có, nhưng vẫn là làm Vân Phi Dương cảm thấy một cỗ như có gai ở sau lưng ánh mắt. Chia tay, tất nhiên có thể, trừ phi hắn chết, tử thần thoại âm rơi xuống. Vân Phi Dương mắt cúi xuống. Số 1 khô lâu tiếp tục nói, liền coi như các ngươi rời đi bí cảnh, 156 cùng ngươi người bạn kia nhân duyên cũng sẽ không đứt mở. Vân Phi Dương đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi nói rời đi bí cảnh, ta thế nhưng là số 1, ngươi sẽ không cho là ta thật cái gì cũng không biết đi. Ngoặc kép, ta chỉ là không nghĩ tới, không nghĩ tới ta biết nhiều như vậy. Các ngươi cũng đã phát hiện bí cảnh xảy ra vấn đề đi, bằng không thì cũng sẽ không như thế khẩn trương. Nhưng là nếu như các ngươi nhìn thấy khô lâu hoặc là chuyện cổ tích nhất tộc đủ nhiều, liền sẽ phát hiện, cũng không phải là mỗi cái khô lâu cùng chuyện cổ tích nhất tộc đều bị ô nhiễm. Ngoặc kép, Vân Phi Dương có chút trợn to hai mắt. Bộ xương này đang nói cái gì? Hắn biết bí cảnh có vấn đề. Số ID càng là gần phía trước khô lâu, nhận ảnh hưởng càng nhỏ. Đối ta mà nói càng là hoàn toàn không có ảnh hưởng. Chuyện cổ tích nhất tộc bên kia nhận ảnh hưởng muốn lớn một chút, bởi vì bọn hắn có càng thêm hoạt bát cá tính cùng sinh động tư duy, cho nên liền tiểu tiên nữ đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Nhưng là Ngọc Chiêu cung nữ vương cùng thánh nữ không có vấn đề. Số 1 khô lâu tiếp tục vạch trần. Vân Phi Dương, nguyên lai Ngọc Chiêu cung ở nữ vương cùng thánh nữ. Xin hỏi, ngươi có phải hay không tranh vẽ trên tường thượng ban đầu vị kia? Vân Phi Dương đột nhiên hỏi một. Cái nói chuyện không đâu vấn đề, nhưng là số 1 khô lâu nhưng không có nghi hoặc. Hắn biết Vân Phi Dương đang nói cái gì. Vân Phi Dương nói chính là bọn hắn rời đi Khô Lâu Ngọc Cung sau hành lang. Số 1 Khô Lâu ngừng lại một hồi lâu, mới thản nhiên nói, vì cái gì nói như vậy? Trực giác, chúc mừng ngươi, trực giác của ngươi là đúng. Ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại là một loại khám phá hồng trần lạnh nhạt. Không phải không thèm để ý, mà là không sợ hãi. Ngoặc kép, ngươi, Vân Phi Dương nhất thời nghẹn lời. Nguyên bản có rất nhiều muốn nói lời, giờ phút này lại không biết phải nói gì. Chuyện lúc trước ta nhớ không rõ lắm, bởi vì một số nguyên nhân, ta hiện tại thân thể cũng không phải là ta nguyên bản thân thể. Số 1 Khô Lâu hoàn toàn không thèm để ý chính mình bảo chính mình đại liêu. Như vậy, cho nên nói bí cảnh bên trong sở hữu sinh mệnh, kỳ thật đều là nguyên bản tồn tại sao? Hắn vốn cho là chỉ là đặc thù nào đó khôi lỗi hoặc là huyễn cảnh loại hình. Cũng không phải, nhưng cũng kém không nhiều. Có chút phiền não nheo nheo xương ngón tay, giải thích khá là phiền toái. Khô Lâu nhất tộc lời nói, danh sách gần phía trước cơ bản đều là bị chuyển hóa. Danh sách dựa vào sau chính là bí cảnh chính mình diễn sinh ra. Chuyện cổ tích nhất tộc bên kia, xem như bí cảnh chi chủ sáng tạo một loại nửa đời linh. Bọn họ không có linh hồn, liền cùng về sau diễn sinh khôi lỗi đồng dạng, nhưng là bọn họ nhưng lại có tư tưởng của mình. Loại này tư duy lại cũng không phải là cùng chân chính sinh vật có trí khôn đồng dạng. Bất quá đồng dạng người căn bản không phát hiện ra được. Như vậy, bí cảnh chi chủ chính là lợi hại. Vân Phi Dương tự lẩm bẩm. Đúng, hắn xác thực rất lợi hại. Số 1 Khô Lâu tựa hồ lời nói bên trong có chuyện. Mặc dù biết Vi Vân Cô Nguyệt không có nguy hiểm, nhưng ta vẫn là nghĩ muốn đi tìm hắn. Nhìn xem tình huống, Vân Phi Dương nhìn hướng số 1 Khô Lâu. Ta hiểu, đây chính là nhân loại hữu nghị. Bởi vì quan tâm cho nên nhất định phải nhìn xem. Ta lại trợ giúp các ngươi rời đi nơi này. Nhưng là ngươi có thể đáp ứng ta một việc sao? Mời nói, giúp ta làm cái này bí cảnh biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Cái này, ta rất muốn giúp ngươi. Nhưng là ta không biết phải làm sao. Muốn tinh lọc một cái bí cảnh. Hắn thật không biết muốn làm thế nào. Hơn nữa bọn họ khi tiến vào cái này bí cảnh trước đó, thậm chí đều không có phát hiện cái này bí cảnh bị ô nhiễm. Chờ ngươi rời đi bí cảnh sau, đi tìm bí cảnh chủ yếu. Bây giờ bí cảnh cái dạng này, nhất định là chủ yếu xảy ra vấn đề. Nếu như có thể mà nói, hy vọng ngươi có thể thủ hộ chủ yếu một đoạn thời gian. Số 1 Khô Lâu chưa hề nói làm Vân Phi Dương thủ hộ bao lâu. Hắn cũng không muốn làm Vân Phi Dương không hiểu ra sao nhiều một cái thật lớn gánh vác. Ai biết cái này gánh vác có phải là hắn hay không có thể gánh nổi. Hơn nữa hắn hiểu được, tu chân giới kiêng kỵ nhất chính là mang ngọc có tội. Nếu để cho người khác biết Vân Phi Dương có một cái bí cảnh, hắn liền nguy hiểm. Tốt, ta sẽ tìm được chủ yếu. Nhưng là tu chân giới thật quá lớn, ta cũng không xác định có thể bao lâu tìm được. Hắn sợ tìm được quá muộn, bí cảnh liền không có. Không có việc gì, ngươi sẽ tìm được. Số 1 Khô Lâu nhìn Vân Phi Dương, ý vị thâm trường nói. Nhưng, đi thôi, triệu tập ngươi bằng hữu, ta mang các ngươi rời đi nơi này. Số 1 Khô Lâu không nói hai lời đứng lên, đánh gãy Vân Phi Dương lời kế tiếp. Ngoặc kép, tốt. Vân Phi Dương nhìn số 1 Khô Lâu bóng lưng, nghĩ đến trước đó đang vẽ hành lang thượng nhìn thấy, đã từng chính là quát tháo một phương tiên nhân, sau bị giáng chức hạ phàm gian, tu chân giới, lại về sau chết rồi, lại về sau từ sống lại. Nhưng là bất kể lúc nào, hắn cũng đang giúp trợ người khác. Cho dù dùng là tương đối cực đoan thủ đoạn, hắn tại dùng phương pháp của mình phát ra thiện ý, tại cái kia dung chuyển niên đại cống hiến mình lực lượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục